Bá Võ Khai Hoang, chương 26, Phát Tài, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thiên thì lại vô cùng phức tạp mà nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt như vui buồn lẫn lộn sau khi tên hung đồ kia giống lên. Điểm võ đạo của hắn đã tăng 2 điểm, từ 25 nhảy lên 27 điểm. Lúc này, lòng hắn bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẳng trên cây nhãn ở bên ngoài. Đó chính là Sở Vân Vân vốn nên đi đến đạo quan để ngưng tụ linh trùng. Thiếu nữ đang cõng một cây chiến kích, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tựa như đang xác định Sở Hy Thanh có bình yên vô sự hay không. Sở Vân Vân mỉm cười vui vẻ với hắn, đồng thời bóng người lóe lên, biến mất. Sau góc tối ở dưới tán cây, khóe môi Sở Hy Thanh cũng cong lên, trong ngực tuôn ra vài phần ấm áp. Người của Huyết Phong Đạo chạy tứ phía. Bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để bỏ chạy vừa phóng hỏa, vừa chạy vừa giết người, cố gắng gây hỗn loạn để tạo cơ hội chạy trốn. Cẩm Y vệ và giáo viên của võ quán cũng tản ra bốn phía, toàn lực vây bắt. Một đám võ tu mạnh mẽ giao thủ với nhau, làm cho khói lửa nổi khắp nơi. Trong võ quán, cát đá tung tóe, những nơi đi qua đều bừa bộn, đổ nát và thê lương, chẳng mấy chốc. Chiến trường đã lan tràn ra ngoài võ quán, lan ra phân nửa. Quận thành Tú Thủy, thành vệ quân cũng gia nhập vào, mấy ngàn người vừa kéo lưới truy bắt, vừa dập lửa ở bốn phía. Dù vậy, vẫn có 7 người trong hơn 30 tên Huyết Phong Đạo chạy trốn. Được, Sở Hy Thanh thất vọng không thôi, chuyện này có ý nghĩa Huyết Phong Đạo có thể thực hiện uy hát, pê kia, Hắc Văn Phi Nhạn đao trong tay hắn cũng bị người lấy đi. Đây vốn là bội đao của một cẩm y vệ bách hộ, Tào Thiên Hộ chỉ tạm thời cho. Hắn mượn sử dụng mà thôi, xong chuyện đương nhiên phải trả về rồi. Ngay sau khi quá trình đuổi bắt kết thúc, quán chủ Lôi Nguyên và lâu chủ Diệp Kinh Nguyên của Tàng Kinh Lâu đều có vẻ mặt âm trầm như nước, bốn vị giáo. Đầu cũng biểu hiện vô cùng khó coi, cẩm vệ Thiên Hộ Tào Hiên lấy lý do tìm tòi của trộm cướp và bài trừ bảo Viêm Phù. Bắt đầu lục tung tùng phèo từng giá sách một ở bên trong tàng kinh. Lâu, ngay cả Sở Hy Thanh và đám sư huynh đệ bên cạnh cũng bị lợi dụng lên. Tuy hung đồ Huyết Phong Đạo đã đào tẩu, Tào Hiên lại lấy cái cớ bài trừ gian tế, để bức bách bọn họ tìm kiếm bút ký và lời chú giải của Tần Mộc Ca. Mãi cho đến đêm khuya, toàn bộ tàng kinh lâu đã bị lục soát từ trên xuống dưới, nhưng mã của cẩm y vệ mới rút khỏi võ quán. Mãi đến tận lúc rời đi, Tào Thiên Hộ mới có hứng thú đi gặp mặt Sở Hy Thanh. Cũng chỉ là gặp mặt mà thôi, vị Thiên Hộ tóc xanh mi xanh này chỉ nhìn Sở Hy Thanh ở khoảng cách hơn 20 trường, sau đó cười nhẹ một tiếng. Túi ra, không tệ, quả thực có vài phần thiếu niên anh hùng. Hắn hơi phất tay, liền có một cẩm y vệ tổng kỳ bê một cái khay đến. Trên khay là một bình bồi nguyên đan, 50 lượng bạc. Sắc mặt Sở Hy Thanh hơi sững, những thứ hắn muốn lại không có ở trong cái khay này. Vị cẩm y vệ Thiên Hộ này là quan lớn, nhưng làm việc lại không hào phóng chút nào, chỉ có chút đồ này, đây chính là cái gọi trọng thường ở trong miệng Thiên Hộ đại nhân của các ngươi. Diệp Chi Thu gánh trọng kiếm đứng ở bên cạnh Sở Hy Thanh, nàng không kiêng kỵ đám cẩm y vệ này chút nào, nhìn cái khay với ánh mắt đầy xem thường. Quá hẹp hòi, vị tổng kỳ kia chỉ cười không nói, chắp tay về phía Sở Hy Thanh, rồi đi trở về. Bên cạnh Tào Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu lại chỉ tiếc mài sắt không thành kim mà trừng mắt với Sở Hy Thanh, thấy chưa, mạng của ngươi ở trong mắt người ta chỉ có giá 100 lạng bạc mà thôi, sau này đừng có ngu xuẩn như vậy, bởi vì vài câu nói của người khác mà đi liều mạng, ngươi có biết hay không? Nếu như ta tiếp ứng hơi chậm một chút, thì bây giờ ngươi đã chết, chỉ cần ngươi học tập chăm chỉ ở võ quán, học được chân truyền xuất sư, tự nhiên có một lượng lớn phú quý chờ ngươi, ngươi cần gì can thiệp vào. Sở Hy Thanh hai mắt nhìn trời, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Nếu như khi đó hắn không bị thiếu nữ bách hợp kia hãm hại, thì có điên hắn cũng không nhận cái công việc đòi mạng này, dù họ Tào kia cho nhiều tiền hơn. Nhiều hứa hẹn hơn, Sở Hy Thanh cũng sẽ không đồng ý, đúng là hộ tịch và lộ dẫn của bọn họ có vấn đề, nhưng hắn chỉ cần từ bỏ thân phận này, Cao chạy xa bay với Sở Vân Vân là được. Tuy rằng chuyện này mang ý nghĩa nỗ lực 3 tháng của bọn họ sẽ đổ sông đổ biển, nhưng dù sao cũng mạnh hơn là mất mạng. Có điều, thu hoạch của ngày hôm nay vẫn rất nhiều. Sở Hy Thanh nhìn 27 điểm võ đạo ở bên trong màn hình huỳnh quang hư ảo kia. Lại V, TV, bình bồi nguyên đan trong tay, lòng thầm nghĩ hôm nay không uổng công, tuy rằng cầm y vệ keo kiệt ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng Sở Hy Thanh nghĩ đến chuyện mình chỉ chạy theo thiếu nữ bách hợp mà đã được mấy thứ. Này, những thứ này liền trở nên rất thơm. Cách chương.